Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 781. Đứng tại cái gì độ cao, trông thấy cái gì phong cảnh, công khai nhấn mạnh sinh viên cầu thủ văn hóa tri thức tác dụng Bạch Chỉ Đạo. Đương nhiên sẽ không khinh bỉ văn hóa, chẳng qua là đang nhắc nhở mình cầu thủ. Đến vứt bỏ người làm công tác văn hóa những cái kia cố hữu khuyết điểm. Cả những cái kia chua chua đồ vật, bất lợi cho đề cao mình. Kỳ thật người làm công tác văn hóa lúc này đối với hắn ủng hộ. Cũng là Bạch Hạo Nam chính mình cũng không có cách nào làm được. Trước đó liền có không ít bình cầu đại thần. Mạng lưới từ truyền thông bình luận người đối Bạch Hạo Nam tương đương cảm mến. Cả chi đội bóng đoạt giải quán quân sau khi về nước cái này không đến trong thời gian một tuần. Các loại liên quan tới chi này đoạt giải quán quân đội bóng bình luận văn chương. Sau trận đấu hồi tưởng, tranh tài cảm thụ tầng tầng lớp lớp, các loại cùng thể dục, bóng đá dính dáng công chúng hào. Từ truyền thông không thừa dịp lúc này đến một đợt cọ điểm nóng. Quả thực có lỗi với mình kinh doanh. Nhưng trong đó hiển nhiên vẫn là những cái kia có chất lượng có cái nhìn các đại thần. Mới có thể tối toàn diện giải thích chi đội ngũ này đặc điểm. Nhất là có vị trí tên bóng đá bình luận viên tại mình công chúng hào bên trên phát biểu một thiên. Cực kỳ tường tận toàn bộ hành trình xem. Bằng vào cái này phân lượng liền có thể biết được vị này lấy sắc bén. Tinh chuẩn lấy xưng bình luận viên là mỗi trận đấu đều xem xét tỉ mỉ. Thậm chí lặp đi lặp lại phỏng đoán qua, cùng đại đa số người mây diệt vân văn chương đàm China sinh viên cầu thủ lần đầu tiên mở mày mở mặt. Khác biệt, cùng những cái kia người trong nghề phần lớn còn tập trung ở cả chi đội ngũ phương diện tinh thần. Cũng khác biệt, hắn như là cẩn thận thăm dò phân tích cả chi đội ngũ vì cái gì có thể thủ thắng các loại chi tiết. Cuối cùng được ra kết luận rất đơn giản. Chi đội ngũ này có vị trước đây chưa từng gặp hàng nội địa thanh niên huấn luyện viên. Càng là đơn giản luận điểm, càng là cần đại lượng tỉ mỉ xác thực chứng cứ để chứng minh. Bản này dài đến mấy vạn chữ văn chương xen lẫn đại lượng hình ảnh. Phân tích số liệu cùng động đồ coi thường nhiều lần, rất khó để người bình thường có kiên nhẫn xem hết. Nhưng viết rượu bút sinh hoa lại từ cạn tới sâu kết quả chính là thiên văn chương này đăng lại độ phi thường cao, ngay cả vị này chứ danh bình luận viên đều cười sưng. Mình từ đại học tốt nghiệp về sau 20 năm rốt cuộc không viết qua dài như vậy văn chương. Thế nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cả thiên văn chương mở đầu lập ý liền là chi đội ngũ này không có cái gì thiên tài. Nơi này thiên tài chỉ là giải hạng nhất bên trong chu ba. Quốc tế đấu trường Messi Cela dạng này hạc giữa bầy gà. Không gì sánh kịp, thậm chí có thể dựa vào sức một mình cải biến tràng diện ra hỏa. Không chế bóng suất đối mặt nhiều như vậy khác biệt sinh viên đội ngũ. Cơ bản đều tại 40% mấy đến 50 ra mặt. Xưa nay sẽ không có ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Chuyền bóng xác suất thành công lại có trong nước đội bóng tương đương chói sáng tiếp cận 90%. Đương nhiên, xinh đẹp như vậy số liệu là bởi vì đại đa số chuyền bóng đều là cực kỳ ổn thỏa cái chủng loại. Kia cự ly ngắn phạm vi nhỏ an toàn cầu. Không có dẫn bóng thúc đẩy cao thủ. Không có dưới chân xuất chúng hoa sống. Thậm chí đều không có cái gì đặc biệt để người nhớ ra hỏa. Ngoại trừ gãy xương đầu cái kia tiên phong, kỳ thật đối Cát Mẫn đánh giá cũng chính là bên trong đạt tiêu chuẩn mà thôi. Đến bên trong giải ngoại hạng dốc sức làm đều chưa chắc có thể cầm tới chủ lực. Dạng này một chi không dựa vào tài hoa cùng linh cảm đội bóng có thể chiến thắng. Văn chương bên trong dùng cái hoạt bát hình dung, đương nhiên là bởi vì bọn hắn có được một vị dựa vào nhan giá trị không muốn mặt huấn luyện viên. Chính, ở chỗ này văn chương phóng xuất một chương cơ hồ tất cả đều là tiếng Anh biểu đồ. Tác giả nói mình thiên tân vạn khổ mới từ nước ngoài trang web tìm tới như thế chương biểu. liền là Quốc tế Thanh niên Liên hiệp hội tại lần so tài này bên trong kiểm tra bộ phận thu thập đại số liệu lúc nhằm vào China sinh viên đội một trận kiểm tra bộ phận. Tất cả cầu thủ nhất định phải mặc vào truyền cảm sau lưng cùng tiếp nhận sau trận đấu kiểm tra sức khỏe. China sinh viên đội tất cả cầu thủ cuối cùng bình quân toàn trường chạy khoảng cách vì 11 cây số. Phổ thông trong nước đấu trường rất nhiều chỉ có 7-8 cây số. Toàn thế giới phạm vi có thể toàn trường chạy qua vạn cơ bản đều là thiết quân. Mà bên này số bình quân theo liền có 1 vạn 1. Không cần phải nói lão đồng. Cá trạch những này trên phạm vi lớn dẫn trước toàn đội chạy bất tử. Đá 90 phút tranh tài người đều biết. Kia tiếp cận 2 giờ vận động bên trong. Nhiều khi nhiều đi một bước đều cảm giác đến muốn mạng. Nếu như thế vẫn chưa đủ hạc giữa bầy gà. Hiện tại lưu hành vận động nóng đồ. Cũng chính là lợi dụng vận động máy truyền cảm lấy được ve sầu ở trên sân bóng chủ yếu dừng lại vị trí. Đem China sinh viên các đội viên phạm vi vận động xem xét liền làm người ta giật mình cực kỳ. Lão đồng, cá trạch, đầu đạn. Vương Hân đồng mấy người kia quả thực là toàn trường bay. Phạm vi bao trùm cực lớn, mà Hoa Thành, Lật Trinh, kẻ ngốc, tiểu áo những này thì ở giữa sân khu vực khắp nơi loạn đi dạo. Tuyệt đối không có ai tại một nơi nào đó giam chết chờ lấy đồng bạn cho cầu. Liền là không ngừng chạy khắp nơi, đã có bị động phòng thủ truy đoạt, cũng có chủ động không cầu chạy. Văn chương phân tích đây mới là lớn nhất mấu chốt. Chạy, tất cả mọi người không ngừng chạy. Có lẽ bọn hắn kỹ thuật không đủ mạnh, ra cầu không đủ chuẩn, nhưng bởi vì chạy nhiều, luôn có thể tại cái nào đó cục bộ hình thành nhiều đánh ít. Lẫn nhau ở giữa khoảng thời gian bảo trì tốt về sau. Tổng lộ ra giữa trận rất nhiều người. Đối phương liền tương đương cố hết sức. Nói cách khác, chi đội ngũ này dựa vào là trận hình bảo trì, toàn đội đồng lòng, đại lượng chạy để đền bù kỹ thuật bên trên thô ráp. Bên cạnh cánh vệ đi tới đi lui chạy, giữa trận tả hữu càn quét, đại lượng chạy phối hợp cao vị bước đoạt. Cả chi đội ngũ thật có chút giống thời đại máy móc. Không tinh tế, nhưng vận chuyển rất ổn định, đối thủ chỉ cần hơi mỏi mệt thất thần. Đài này lãnh khốc vô tình máy móc liền ngẫu nhiên bật lên hạ nắm lấy cơ hội. Dẫn bóng liền có, điểm ấy từ dẫn bóng phân bố tại nhiều tên cầu thủ danh nghĩa liền nhìn ra được. Trong chi đội ngũ này ai dẫn bóng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là máy móc vận chuyển tới vị trí kia. Vừa lúc vòng bên trên ai, ai liền đi phát huy dưới. Không được liền đổi hạ một cơ hội. Tiếp theo cái cầu thủ đi biểu hiện, tiên phong, giữa trận, hậu vệ cũng có thể, dẫn bóng chỉ là cái này máy tất nhiên vận chuyển kết quả. Nếu quả như thật gặp phải một chi đồng dạng như sắt thép phòng thủ cường độ, cẩn thận tỉ mỉ đội ngũ, kia liền có thể liều penalty quyết thắng thua. Nhưng như thế, Bạch Hạo Nam đội ngũ vẫn là sẽ cười đến cuối cùng. Bình luận viên cười sưng. Nếu như không phải chính tuyển tiên phong thụ thương vắng mặt mấy trận. Nếu như không phải cuối cùng kia tên thủ môn viên nhào cái penalty. Hắn tuyệt đối không cách nào phát hiện bí mật này. Dạng này đội ngũ chỉ có thể là huấn luyện viên chính cố ý tạo ra kết quả. Tên này bóng đá tri thức cực kỳ uyên bác bình luận viên thậm chí kéo ra khỏi World Cup trong lịch sử năm 2002. Ba Lạp khác, Closer cùng Can chi kia nước Đức đội đến làm sự so sánh. Không phải nói chi này sinh viên đội đã có lợi hại như vậy. Mà là có loại kia hình thức ban đầu. Chi kia cuối cùng đoạt được World Cup Á quân đội ngũ. Cũng là bị đánh giá là có cầu có thể sức yếu. Dưới chân thô ráp, đội viên phổ biến tuổi trẻ. Nhưng chính là dựa vào toàn đội cường hãn tinh thần ý chí lực cùng không ngừng chạy bổ vị. Quả thực là một đường đánh vào trận chung kết. Văn Trường thậm chí còn trêu tức xuống mã lĩnh đội. Hỏi hắn có phải hay không tại trong chi đội ngũ này cũng cống hiến mình tham gia kia lần World Cup. Tự mình cảm thụ. con ngựa nếu như có thể như vậy chỉ đạo đội ngũ. 10 năm trước lại bắt đầu, chỉ có thể nói rõ bóng đá thật tốt, chưa chắc có thể có dạng này chỉ huy điều hành cùng vận hành năng lực. Văn chương dài như vậy, kết luận lại rõ rành rành, có chút huấn luyện viên là đáp lên các loại ngôi sao cầu thủ. Mỗi cái vị trí xứng đôi tốt nhất cầu thủ, thậm chí tốt nhất cầu thủ còn phải xem có thể không thể thích hợp hắn hệ thống. Cuối cùng chế tạo ra đến một chi không có kẽ hở xa hoa chi sư. Cái này giống các loại trong trò chơi người chơi thích xứng đôi trang bị cực phẩm đồng dạng. Mà Bạch Hạo Nam tại toàn bộ thế vận hội bên trong, bày ra liền là dù là rút mất nguyên bản trong chi đội ngũ này tối tài hoa hơn người Chu Ba. Dù là lâm thời nhét vào đến mấy cái cũng không nhất định hoàn toàn cần cầu thủ. Hắn như trước vẫn là có thể đem đội ngũ bóp đi tổ hợp thành thích hợp nhất trạng thái tốt. Nhất, như vậy cũng tốt so có chút đầu bếp không phải cường điệu cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Chạy gà rừng đều muốn cái nào ngọn núi cái nào khe núi. Dã sơn sâm cũng nhất định phải là mấy năm vài đầu mới có thể làm ra món ngon đến. Bạch Hạo Nam thì đơn thuần ngươi cho hắn đống củ cải trắng hắn cũng có thể khắc ra bông hoa. Dạng này huấn luyện viên chính, tại trước mắt China trong nước, phần độc nhất, kết hợp hắn bây giờ có được khổng lồ thanh huấn hệ thống cùng mấy cái kia nhìn như hư trước. Lại rất khó bị dung chuyển địa vị siêu phàm, chỉ cần loại năng lực này cùng cảm giác không biến mất. Cấp trên hướng gió không biến hóa. Tương lai China rời bóng đá hô phong hoán vũ đại lão đoán chừng liền phải là vị này. Cuối cùng thậm chí giúp Bạch Hạo Nam quy hoạch dưới. Hắn lúc này tối hẳn là liền là đến trong nước cấp cao nhất mấy nhà câu lạc bộ đi làm huấn luyện. Viên chính, một đến đề cao chiến đấu phương diện, đến bên trong siêu, đến á quan thậm chí cao hơn thi đấu sự tình đi rèn luyện nghiệm chứng mình. Thứ hai quen thuộc tiếp xúc cả nước tốt nhất cầu thủ là nhất sau kia bước chuẩn bị sẵn sàng, cho nên chiêu mộ dạng này huấn luyện viên chính trở thành câu lạc bộ chủ soái mà không phải đem những cái kia giá cao chất lần cái gọi là hàng hiệu cầu thủ nâng trong lòng bàn tay mới là trong nước đỉnh cấp câu lạc bộ phải làm. Thiên văn chương này mở đầu 2-3 ngày căn bản là tại fan bóng đá ở giữa truyền bá. Về sau cơ hồ là cái bóng đá trong vòng đều hẳn là thấy qua. Bởi vì phía dưới bình luận mới là dài dòng phấn khích. Không có một vị truy phủng văn chương luận điểm, mà là đại lượng nghiên cứu thảo luận. Cầm đã 21 tháng liên tiếp Giang Châu câu lạc bộ đội đối đầu so. Nhìn như đều là Bạch Hạo Nam đội ngũ. Nhìn như đều có đại lượng dung đô, thành đô, sinh viên. Nhìn như cũng đều là phòng thủ phản kích biến chủng, lại có hoàn toàn khác biệt đường lối. Có người thậm chí kết quả phân tích là Chu Ba bọn hắn kia đoàn người liền là dễ dàng cho dùng tại khoảng cách vì một năm thi đấu vòng tròn bên trong, bởi vì yêu dị hay thay đổi, rất khó để người bắt lấy mạch lạc, mà thế vận hội đoạt giải quán quân đội ngũ liền là thích hợp thời gian ngắn thi đấu tranh giải. Đương nhiên loại thuyết pháp này bị châm chọc vì nhân quả đảo ngược. Điển hình mã hậu pháo, bởi vì quay đầu đếm kỹ cả chi Giang Châu câu lạc bộ đội 20-30 trận công khai tranh tài. Toàn bộ đội ngũ đúng là không ngừng cải biến, nhưng loại sửa đổi này không nhất định là có ý thức vì mê hoặc người khác biến hóa, mà là tại tiến bộ đề cao, không ngừng tu chỉnh hoàn thiện cả chi đội ngũ đấu pháp. Công chúng hào nhắn lại không phải có cái tinh tuyển nhắn lại công năng nha. Chỉ có nói đến trong lời có ý sâu xa bình luận mới có thể được tuyển chọn đặt ở văn sau công khai. Hiện ra, cho nên các đạo nhân mã đều là thao thao bất tuyệt hồi phục. Sau đó căn cứ độc giả điểm tán số liệu từ nhiều xếp tới thiếu. Bất quá cái này xếp hạng thứ nhất vậy mà chỉ có 8 chữ. Ngay cả dấu chấm tròn tại bên trong 8 chữ, ta nguyện ý vì hắn đi chết, sau đó nhắn lại danh tự lại là thực tên Vương Hân Đồng. Cái kia tại trong đội thường xuyên đều là cười đùa tí tửng. hiện ra ở công chúng trên màn hình lại là cái tay so tiểu tâm tâm hoạt bát phần tử. Thế mà ngay tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện một câu như vậy. Mấu chốt hắn còn không phải Giang Châu đội thành viên, chỉ có thể coi là nửa đường gia nhập vào người tham dự. Người nói hắn là nịnh nọt xung xoe, hiện tại ai về nhà nấy về sau lại không có lợi hại quan hệ. Nếu thật là ánh mắt lâu dài hiện tại liền bắt đầu lấy lòng tương lai chủ soái. Nhưng chẳng lẽ không sợ đắc tội hiện tại huấn luyện viên? Đang chú ý cái gì đều muốn trung dung trong nước, cái gì đều phải hàm xúc nội liễm dân tộc văn hóa bên trong. Loại này có chút người sùng bái tâm tính, thậm chí có chút quá lửa. Không biết nhắn lại bên trong có hay không mắng cái này. Nhưng hiển nhiên chỉ cần hiểu câu, đều biết cái này cái cầu thủ trẻ ngoại trừ có loại đường đường chính chính đầy ngập đi theo. Hiệu lực chi tình, chỉ sợ cũng là tại hướng quốc tế giới bóng đá cùng loại ngôn ngữ gửi lời chào. Chứ danh giáo đầu Mourinho rời đi thu được ba quan vương vĩ nghiệp quốc tế Milan thời điểm. Dưới trướng cầu thủ liền có gào khóc nói ra câu nói này người. Khả năng vận động viên tư duy là muốn đơn giản ta. Tại mình vận động kiếp sống bên trong, gặp phải dạng này kẻ sĩ chết vì chi kỷ chủ soái. Thật sẽ không tự chủ được nói ra câu nói này. Trên thực tế, thật vì Bạch Hạo Nam đi chết chiến sĩ còn ít rồi. Tựa như hắn đứng tại họng súng phía trước cũng có thể làm cho nhiều như vậy chiến sĩ để súng xuống. Đi ra rừng cây, phần này nhân cách mị lực. Há lại chỉ có từng đó là trên sân bóng đơn giản như vậy truy luyện được. Cho nên loại này luận điệu truyền đến đội bên trên, mọi người không có cách nào trò cười đến Vương Hân Đồng vuốt mông ngựa. Lại có thể giật dây hoa thành, Lật Trinh mấy người bọn hắn cũng đi dạng này cùng gió. Bởi vì cái này hai vụng trộm đi theo Giang Châu đội đi cái này vòng thi đấu sân khách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.